một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2029, chấp niệm bệnh hoạn, góc truyện audio.com. Hoa Cầm bỗng nhiên ngoắc ngoắc môi, anh ta lẳng lặng quay đầu, nhẹ nhàng xoa mặt cô ta. Ừm, anh là của em. Lâm Tuyết Nhã ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh ta, một nụ hôn kiều diễm, sau vài cái triền miên, cô dán vào môi anh ta, nhẹ nhàng nỉ non. Làm sao bây giờ, em muốn vĩnh viễn bên cạnh anh. Đối với anh ta có một loại tham muốn chiếm giữ và chấp niệm bệnh hoạn. Cô ta yêu anh, yêu tận xương. Nhưng bất luận xuất phát từ góc độ gì, cô ta đều không thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ với anh ta. Cô ta xuất thân cao quý, đối với chồng tương lai của cô ta, gia tộc sẽ chỉ có thể cao quý hơn gia tộc cô ta, chọn lựa ra một người đàn ông ưu tú, làm chồng sắp cưới của cô ta. Mà người này, nhất định không phải là thân phận hèn mọn như Hoa Cầm. Làng giải trí, giới diễn viên, thân phận này thực sự khiến nhà giàu khinh thường. Huống chi, đối với nhà họ Lâm mà nói, nội tình về Hoa Cầm, sớm đã điều tra sạch sẽ. Bởi vậy, cha Lâm Tuyết Nhã bao nhiêu lần nổi trận lôi đình, muốn cô ta đoạn tuyệt với Hoa Cầm. Lâm Tuyết Nhã lại không thuận theo, từng khóc lóc, từng ầm ĩ, thậm chí từng nói. Cha muốn con cùng ai đính hôn cũng được, nhưng con mãi mãi không thể nào tách rời khỏi anh ấy. Hoang đường như vậy, cha Lâm không lay chuyển được cô ta, hai cha con vì thế vẫn luôn giằng co. Hoa Cầm lại cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Anh ta cũng không thương Lâm Tuyết Nhã, cái gọi là yêu chẳng qua là xã giao vui vẻ. Anh ta là diễn viên, từ mười mấy tuổi, đã bước vào con đường danh lợi, gặp được Lâm Tuyết Nhã, là hạnh phúc và cũng là bất hạnh của anh ta. Hạnh phúc chính là cô ta đem anh rời khỏi bể khổ. Bất hạnh là vì cô ta, anh ta lần nữa rơi vào địa ngục. Vì sinh tồn, anh ta có thể hư tình giả ý với cô, diễn kịch thành thạo. Làm sao không muốn thoát khỏi cô ta? Thế nhưng, có khả năng sao? Cửa bệnh viện, Quý Vũ Kỳ có chút xin lỗi nhìn cô, thở dài một tiếng nói. Ti Ti, thật xin lỗi, chỉ có thể trước mời cô quay về. Hoa Cầm, có thể còn phải ở Hải Thị mấy ngày. Cô Tuyết Nhã tới, cô và Hoa Cầm nhất định phải giữ khoảng cách. Vân Ti Ti thần sắc phức tạp, lại một câu cũng nói không nên lời. Khổ sở trong lòng, không phải là bởi vì cô bị Hoa Cầm vô tình xua đuổi, mà chính là cô cảm thấy đau lòng. Nhất là khi cô trơ mắt nhìn Hoa Cầm vì bảo vệ cô, miễn cưỡng vui cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, dụ dỗ Lâm Tuyết Nhã vui vẻ, cô càng tim như bị đau cắt. Rốt cuộc vì cái gì, phải hèn mọn như vậy? Chẳng lẽ, là bị cô ta khống chế sao? Vì cái gì không thoát khỏi cô ta? Vân Ti Ti hận anh ta không biết đấu tranh, cô nhớ anh ta từng nói qua, còn sống đều chẳng sợ hãi, thì sợ gì cái chết? Cô từng chất vấn anh ta, ngay cả địa ngục đều hồn nhiên không sợ, cố gắng sống như vậy, có gì có thể sợ? Hoa Cầm lại nói, có một loại sống, so với chết còn đáng sợ hơn. Cô không hiểu, Hoa Cầm lại nói, cho nên tôi rất hâm mộ em, Ti Ti, em là được ông trời thương yêu, có một số việc em chưa hẳn có thể hiểu sâu sắc. Có vài người sống, có thể làm theo ý mình, lại có vài người sống, kéo dài chút hơi tàn, giống như cái xác không hồn, vận mệnh mỗi người đều không giống nhau. Dừng một chút, anh ta cay đắng cười, nói, đường đường chính chính mà đối diện với người mình thích, với tôi mà nói, là một chuyện xa xỉ. Vân Ti Ti tâm tình phức tạp vạn phần, cô hương Quý Vũ Kỳ nói, chăm sóc thật tốt Hoa Cầm. Ừm, góc truyện audio.com, tôi hiểu rồi, Quý Vũ Kỳ gọi taxi cho cô, đưa cô đến sân bay. Tần Chu nhận điện thoại, vội vàng đuổi tới sân bay, Quý Vũ Kỳ đã đặt xong vé máy bay. Làm sao lại vội vàng như thế? Quý Vũ Kỳ nói, cô Tuyết Nhã vừa tới rồi. Cách chương.